Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 6:18 cái năm tháng. Chu Thiên Đạo Thể 365 cái khiếu huyệt. Mỗi một cái khiếu huyệt không gian vững chắc, trình độ không gian nhỏ bé đều cơ hồ có thể cùng tủ lạnh tiểu thế giới đánh đồng với nhau. Ở cơ sở này trên, thường uy đối với mỗi cái đại khiếu ẩn chứa sức mạnh bản nguyên khai phá cũng đạt đến tương ứng cấp độ. Cho tới ngũ khí hoa cái môn này, thiên phú thần thông cùng dưới ảnh hưởng thân thể thể phách đều cường hãn đến tiên cấp trở xuống, vạn pháp bất xâm. Hoàn cảnh khoa học giải thích chính là miễn cưỡng ăn hạch đản nổ tung cũng không thương một sợi lông. Đồng thời đạt đến bực này cấp độ đạo thể, lại nước chảy thành sông luyện thành khác một môn thần thông pháp thiên tượng địa. Đương nhiên, mới vừa nhập môn, cái kia như núi cao cánh tay, đem thường uy gốc gác, trồng chất đến tột đỉnh hoàn cảnh. Một khi đột phá cảnh giới, nguyên thần nhất định mạnh mẽ vô biên, mà luyện hóa máu thịt còn lại, cánh tay kia xương cốt, thường uy thì lại đem luyện thành một món pháp bảo. Vốn là thường uy định đem xương cánh tay luyện phi kiếm. Một lần đem phi kiếm luyện thành thượng phẩm, nhưng hắn nghĩ lại nghĩ đến, hắn này thanh phi kiếm, luyện chế ý định ban đầu, có điều chính là ứng phó Ancient One, tăng thêm một điểm thủ đoạn mà thôi. Hắn đối với phi kiếm cũng không vô cùng yêu thích. Vì lẽ đó thẳng thắn bắt đầu từ số 0, đem xương cánh tay luyện thành một cái đại búa. Mãnh nam dùng đại búa chính là bổ sung lẫn nhau. Hắn hiện tại thể phách mạnh nhất, vượt qua tự thân pháp lực thần thông, vận dụng một cái đại búa, cái kia thật là uy mãnh vô song, ngẫm lại liền kích thích. Cho tới phi kiếm loại này đao nhỏ cuộn phim, không một chút nào uy phong so với đại búa kém xa. Cái này đại búa nhân chất liệu bắt nguồn từ ở mặt đất tiên cấp tồn tại cánh tay. Bởi vậy một luyện thành chính là thượng phẩm cấp số. Người đến sau cư trên, miễn cưỡng vượt qua phi kiếm cấp bậc, bị thường uy mệnh danh là chấn động không búa, tròn cuồn cuộn hammerhead, thon dài chuôi, như ngọc màu sắc, xem ra lại như cái tác phẩm nghệ thuật. Nhưng nếu là một búa nện xuống đến, tòa ấy chu vi 300 dặm hòn đảo, phải cùng thế giới này cáo biệt. Chấn động không búa chỉ có hai cái đặc điểm, một cái là trầm trọng, một cái là trấn áp không gian. Trầm trọng là tất nhiên, một cái sơn mạch giống như to lớn cánh tay xương tay. Luyện thành bản thể dài không tới 5 thước cây búa, ngươi nói nó có nặng hay không? Lại dựa vào tầng tầng trồng chất hệ thổ cấm pháp, tất nhiên là trầm trọng không chịu nổi. Nếu không có nó thuộc về thường uy, vừa bắt đầu chính là luyện hóa trạng thái, liền bằng thường uy bây giờ thể phách cường độ, e sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng dơ lên. Muốn thuận lợi vận dụng đừng hòng mơ tới. Mà trấn áp không gian, một cái bắt nguồn từ xương cánh tay bản thân tính chất. Xương cánh tay tương ứng vị này có thể so với địa tiên tồn tại. Bản thân ủng có không gian loại bản nguyên đặc tính, lại dựa vào thường uy lĩnh ngộ không gian cấm pháp, liền có chấn động không búa chấn áp không gian sức mạnh. Một cây búa đập xuống, đầu tiên cầm cố pháp lực phạm vi bao phủ bên trong không gian chiều không gian, khiến người ta không thể trốn đi đâu được. Tiếp theo đập sập không gian. Cuối cùng mới là nặng nề nhất cây búa bản thể. Thường uy chưa từng thử. Món đồ này không tốt thí. Thử một lần hòn đảo liền không còn. Một cánh tay để thường uy về phía trước mạnh mẽ bước ra một bước. Tự thân gốc gác tăng cường đến hài lòng mức độ. Còn nắm giữ một cái thượng phẩm cấp số đại búa. Sau một cái thoải mái tự tuyệt vời. Nói đến lại phải cảm tạ chân linh nơi sâu xa tia sáng kia. Nếu không là tia sáng kia, thường uy chết sớm ở cánh tay này phía dưới. Coi như không chết, coi như miễn cưỡng lấy đi cánh tay này, ngoan cố còn sót lại thần ý, cũng sẽ để Thường Uy không thể làm gì. Luyện hóa là vọng tưởng, không chỉ không thể luyện hóa, còn phải đề phòng cánh tay này đột nhiên gây khó khăn. Đề phòng cánh tay này chủ nhân, kiêng kỵ hắn có hay không còn sống sót, chỉ có thể để ở một bên trong lòng run sợ nhìn. Chí ít giờ mình đến nhân tiên cảnh giới, mới dám động nó, dám cũng không dám hy vọng xa vời hiện tại như vậy tu vi gốc gác. Nhà gỗ trước, mây mù dày đặc, bởi vì trồng trọt linh thực duyên cớ, Thường Uy đem mảnh này uẩn nhưỡng thành linh địa, nguyên khí đất trời tràn ngập, lại là sương mù lượn lờ, mười vài mét hình thể quái hổ lười biếng nằm ở bên cạnh. To lớn con người không chớp một cái nhìn chằm chằm ngồi khoanh chân Thường Uy. Thường Uy hơi lim dim mắt, hai tay nâng ở phúc trước, lòng bàn tay năm khí bốc hơi bên trong, phù văn nhảy lên, một cái khéo léo linh lung cốt búa bay lượn lan lộn. Pháp bảo không phải một luyện thành liền được rồi, vẫn tế luyện xuống, pháp bảo mới gặp trở nên càng ngày càng mạnh, chỉ cần chất liệu đầy đủ chống đỡ, có liên quan cấm pháp có thể vô hạn chồng chất xuống. Chỉ cần có bản lãnh kia, mỗi nhiều chồng chất một tầng cấm pháp, tế luyện độ khó liền tăng lên một tầng. Đạo hạnh không đủ, pháp lực không đủ, chồng chất cấm pháp cũng là vọng ngôn. Quái hổ những năm này đã từ Thường Uy trong tay được tu luyện phương pháp. Mỗi lần xem Thường Uy tu luyện, hoặc là xem Thường Uy tế luyện pháp bảo thời điểm, nó cũng sẽ lĩnh ngộ một vài thứ. Linh tuệ càng kiện toàn quái hổ, biết mình không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Ngay vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng gầm thét. Quái hổ lập tức bị đã kinh động, bò lên nhảy lên, mềm mại nhảy lên nhà gỗ sau vách núi. Chỉ thấy xa xa, một đầu đại tinh tinh chính nhìn bên này nện ngực dậm chân khiêu khích. Quái hổ giận dữ, này đáng chết tinh tinh, lại tới nữa rồi. So với quan sát chủ nhân tế luyện pháp bảo, quái hổ đối với bảo hộ chính mình tôn nghiêm càng để ý. Bởi vậy nhún người nhảy lên, cuồng phong gào thét trong lúc đó, đạp không chạy vội, lao thẳng tới đại tinh tinh mà đi. Hai cái hô hấp sau, xa xa liền bắt đầu rồi mấy năm gần đây trở thành thái độ bình thường kinh thiên động địa chiến đấu. Thường Uy nhẹ nhàng tránh ra một tia mắt khâu, liếc mắt, lại nhắm hai mắt lại. Quái hổ cùng đại tinh tinh tranh chấp, mỗi lần không dưới nửa ngày, không đánh sức cùng lực kiệt, hai cái đều không sẽ bỏ qua. Những năm này, bò sát quái dần dần lạc đơn vị, đại tinh tinh đang cùng bò sát quái càng ôn hòa cạnh tranh bên trong, triệt để chiếm thượng phong, liền quái hổ liền trở thành đại tinh tinh lựa chọn tân đối thủ. Đại tinh tinh bản nguyên huyết thống, so với bò sát quái cường, ở Thường Uy đánh người bạn nhỏ quá trình chi, đại tinh tinh được chỗ tốt, huyết thống bị lần lượt kích phát, càng ngày càng mạnh, bò sát quái liền khó có thể cùng tranh tài, chính là dưới nền đất đầu kia lão bò sát quái, hiện tại cũng đánh không lại đại tinh tinh, vì lẽ đó bò sát quái càng ngày càng ít xuất hiện ở mặt đất. Có triệt để rùa rụt cổ dưới nền đất thế giới xu thế. Đại tinh tinh không còn đối thủ, liền tìm tới quái hổ Thường Uy không tính. Cái kia không cùng một đẳng cấp. Quái hổ nếu như không phải Thường Uy sủng vật, được càng nhiều chỗ tốt, còn tu luyện công pháp, nói chung là đánh không lại đại tinh tinh. Quái hổ được rồi càng nhiều chỗ tốt, hai người mới nằm ở cùng một cấp bậc. Đại tinh tinh sức mạnh càng to lớn hơn, thể phách càng mạnh hơn, quái hổ thì lại tốc độ càng nhanh hơn, càng xuất quỷ nhập thần, một cái là đỉnh cao xe tăng, một cái là đỉnh cao thích khách, đánh tới đến xác thực thế lực ngang nhau, hai cái chiến thoải mái, chúng nó có đặc biệt chiến trường ở không phá hỏng hòn đảo hoàn cảnh lớn điều kiện tiên quyết. Bên hồ bị chúng nó đánh ra một mảnh rộng lớn đất trống. Từ đó về sau, chúng nó chiến đấu đều giới hạn ở đó nơi. một ít phi phàm sinh vật thậm chí còn gặp lén lút phía bên ngoài rình chúng nó chiến đấu. Lại như ăn dưa quần chúng như thế, còn kém vỗ tay gọi được rồi. Bên kia còn đánh, mắt thấy nhật ở giữa thiên, trên đỉnh núi, Thường Uy bỗng nhiên mở mắt ra, kinh ngạc phóng tầm mắt tới phương xa một chút. Cùng lúc đó, ở hòn đảo ngoại giới, cửu viễn khí thế bao phủ hòn đảo, khuấy lên nguyên khí đất trời hình thành lôi vân tầng ở ngoài. Một chiếc sắt thép quân hạm chính chậm rãi hướng về hòn đảo áp sát. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.